Pháp Ma, chương 3, góc truyện audio.com. Vụn nhỏ nụ hôn rơi xuống cổ trắng thiên dạ. Không, không thể, trong miệng phát ra lẩm bẩm nói mớ. Canh năm thành thói quen tuân theo bố nuôi ra lệnh cô. Hôm nay trận cướp đoạt vô lý này vượt ngoài dự liệu phạm vi của cô. Làm cho cô không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng phản ứng bản năng của thân thể và lý trí là trái ngược nhau. Hai tay thiên dạ vô lực trèo lên vai Trác Bách Lý Tuấn. Trúc Trác thở dốc, phản kháng nhưng thân thể không cách nào khắc chế hắn khéo léo khiêu khích mà theo đó tự nhiên đong đưa. A, thiên dạ không thể nào tin nổi rên rỉ dâm mỹ lại từ trong miệng mình bật ra. Chẳng lẽ trong xương cô không biết nhục nhã? Rất đau khổ, ha ha, con ngoan, con thật là phối hợp. Trong suy nghĩ đàn ông bản tính cướp đoạt bị kích thích. Bách Lý Tuấn ham muốn nhìn bộ dáng thiên dạ bất lực. Đây là cảm xúc tuyệt đối không thấy được trước mặt mọi người. Bách Lý Tuấn chăm chú vây quanh thân thể tinh tế mềm mại. Trêu chọc dục vọng chưa bị khai phá. Đừng như vậy, ngắn ngủi phát ra tiếng gào thét. Môi thiên dạ tiếp xúc bị cánh môi nóng bỏng Bách Lý Tuấn niêm phong. Trở thành tiếng hừ lạnh mơ hồ ô, gượng gạo muốn từ chối hắn xâm phạm. Nhưng thân thể cao lớn ép cô ở trên bàn làm việc. Cô phản kháng chẳng qua là làm hắn sâu thêm đoạt lấy. Khi hắn linh hoạt mở hàm răng cô, chui vào miệng đoạt lấy hơi thở mùi đàn hương không chút kiêng kỵ dụ dỗ non mềm của cô. Thân thể của cô bởi vì thân mật tiếp xúc quá độ mà không ngừng run rẩy. À, cô sụi lơ trong ngực cường tráng của hắn. Con ngoan, muốn nói gì? Lưỡi của hắn quyến rũ lôi kéo lưỡi cô để cho cô không còn đường lui. Hai tay không an phận thăm dò vào bên trong áo khoác cô. Ngăn cách bởi áo lót lây thật mỏng. Vỗ về chơi đùa bầu ngực đẫy đà. Khi hắn ngón cái thô ráp vẽ lên đỉnh màu hồng phấn. Cô không khỏi run rẩy rên rỉ. Thiên dạ đóng lại hai mắt. Cảm nhận da thịt bền chắc phái nam. Cùng cô mềm mại khác nhau cỡ nào. Hắn không cho cô phản kháng, kiên trì dùng xúc giác toàn thân lao tới trận dục vọng thịnh yến này. Bách Lý Tuấn thật sâu mút thân thể trẻ tuổi xinh đẹp. Lắng nghe cô ngây ngô thở dốc dồn dập, hắn phảng phất hồi tưởng năm đó Trung Nguyễn Nhi thanh thương động lòng người hấp dẫn hắn. Cặp con ngươi kia làm cho hắn luân hãm, xuyên thấu qua đường hầm thời gian tựa hồ sống lại trên người cô gái trước mắt này. Cùng con ngươi sao động. Không giải thích được thế gian âm hiểm và tình dục vô tri. Nơi nơi xúc động trái tim hắn cấp bách muốn bảo hộ. Hắn một phen ôm lên eo cô gái. Thiên dạ trong ngực thở gấp tựa hồ trùng điệp quyến rũ của Trung Nguyễn Nhi. Chính là loại tinh khiết vô tội như trẻ con đến hoàn mỹ. Chúng ta không thể, thiên dạ vươn ra tay phải. Dán trên lồng ngực hắn. Ngăn cản hắn nhích tới gần thêm một bước. Bởi vì hơi thở bọn họ cơ hồ chạm vào nhau, cô tuyệt vọng bất lực thở dốc, biết rất rõ mình vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể mặc cho nam nhân đối với cô ta cần ta cứ lấy. Con thật đẹp nha, Bách Lý Tuấn vẹt sợi tóc hai bên gương mặt thiên dạ ra. Đôi môi nóng bỏng lần nữa lướt xuống trên da thịt tỉ mỉ cô. Lưỡi ẩm ướt quen thuộc thẳng đến nụ hoa tuyết trắng. Hắn dùng lực mút, thiên dạ chịu không nổi kích tình mời đón, hờ hững lên tiếng gào thét mà Bách Lý Tuấn cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Trong đầu đã sớm vứt thân phận thế tục, ôm hôn cô càng chặt, ép thân thể để cho hai người dán càng chặt hơn, thiên dạ thậm chí có thể ngăn cách tầng tầng lớp quần áo. Cảm nhận được dục vọng nóng bỏng nam tính dục dịch giữa hai chân hắn. Không có ý tốt cọ sát vào cô. Tại sao, bố tại sao đối với con như vậy? Đây coi là cái gì? Vô cùng bất lực, cô ủy khuất nước mắt lã chã rơi xuống. Tại sao không thể, Bách Lý Tuấn ngược lại từ cổ trắng noãn tiến tới mút lên cánh tay thon gầy. Con là con của bố nha. Không có gì không thể đem thiên dạ bao bọc trong ngực hắn không ngừng mút lấy hương thơm của cô. Không người nào có thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta trên danh nghĩa, là bố con, vậy thì thế nào? Song song rơi xuống ở ghế salon, Bách Lý Tuấn dùng thân thể đè lên thân thể mê người. hai tay đem cổ tay cô áp chế lên đỉnh đầu. Trong mắt xưa nay âm tình bất định đưa mắt nhìn người dễ thương phía dưới. Chúng ta không, không nên như vậy, Thiên Dạ né tránh Bách Lý Tuấn hôn. Thấp giọng cầu khẩn, xin bố, chúng ta không thể, như vậy không bình thường. Người ta sẽ nói, ta quản người ta nói gì, cái gì gọi là không bình thường. Bách Lý Tuấn nổi trận lôi đình trừng mắt cô, con không phải muốn báo ân sao? Con không phải là rất muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình à, hiện tại cơ hội tới. Ta hiện tại sẽ muốn con, ta muốn thân thể của con, lòng của con, không cho phép con cự tuyệt, áp chế thân thể. Bách Lý Tuấn để cho Thiên Dạ cảm giác hắn giờ phút này bộc phát dục vọng. Bị dục vọng nam nhân dán mạnh trên người, Thiên Dạ giật mình hai tròng mắt trong suốt lần nữa chảy xuống nước mắt bất lực. Cô đưa mắt nhìn bố nuôi, không rõ tại sao phải đi tới bước này. Bố nuôi có dục vọng với cô, vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy? Như vậy là loạn luân. Không phải, Bách Lý Tuấn thật nhanh phủ nhận lời cô, đôi môi dán lên cánh môi đỏ mọng. Loạn luân gì, bọn họ không có huyết thống quan hệ, chỉ có cái thủ tục thu dưỡng chết tiệt. Bởi vì trong lúc nhàm chán để cho hắn nhìn thấy cô mỉm cười với đàn ông khác. Ghê tởm cực điểm, vậy tại sao lại tìm con? Bởi vì là con, cái tiểu ngu ngốc này. Hắn đối với những phụ nữ khác sẽ không có hứng thú. Cũng là bởi vì sự xuất hiện của con không nên xuất hiện, vừa bắt đầu xuất hiện sẽ là, sao, Thiên Dạ nghe không hiểu, không giải thích được trừng mắt Bách Lý Tuấn, ánh mắt của con và Uyển Nhi thật giống. Bách Lý Tuấn thống khổ lên án dưỡng nữ thuần khiết hắn. Ta không nhớ con càng muốn báo ân, hiện tại ta sẽ làm cho con biết làm sao báo ân. Hắn hung hăng ôm lấy cô, hôn mặt của cô, từ hôm nay trở đi con nhất định theo sống trong thế giới bóng tối. Bất kể người khác thấy thế nào, nói như thế nào, ta muốn con trở thành phụ nữ của ta. Lời Bách Lý Tuấn để cho Thiên Dạ ngừng thở, thì ra là quanh năm theo đuổi ánh mắt của mình cuối cùng lại có đáp án kinh người. Sự tồn tại của cô để cho ân nhân đau khổ mà không biết. Cho đến hôm nay có người tỏ tình với cô, bí mật núp sâu nhất trong lòng bố nuôi mới công bố. Nhưng thống khổ và thế tục không tha muốn hai người đi gánh chịu. Không còn kịp rồi, nhà đầu, Bách Lý Tuấn hài lòng cười hôn lên môi Thiên Dạ. Kết cục cô độc bắt đầu, con đời này nhất định là của ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Thân thể cô bởi vì, cảm nhận được thống khổ sinh sôi xé nứt. Bách Lý Tuấn mỉm cười tiếp tục tiến hành bản tính cướp đoạt đối với Thiên Dạ. Bá đạo cưỡng chiếm hô hấp của cô. A, Thiên Dạ kinh hoàng khởi động thân thể. Môi kinh ngạc lại bị hắn vững vàng khóa lại. Lần nữa khởi động tư thế ngược lại làm cho cô nhìn thấy rõ phái nam làm sao trơn vào cánh hoa kín đáo không người nào chạm qua. Ánh mắt hắn nóng rực thiêu đốt thân thể tuyết trắng. Ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua bụi rậm của cô. Lướt qua cánh hoa non mềm đồng thời vỗ về chơi đùa. Lưỡi linh hoạt cũng lật ngược chạy nước rút, không ngừng ám hiệu hắn cấp bách muốn làm chuyện đó với cô. Đột nhiên hắn dùng lực vặn bung hai chân Thiên Dạ, một cái động thân, phái nam nóng hổi thoáng chốc xỏ xuyên qua con đường u tối không người dò hỏi. Đau quá, Thiên Dạ đè nén tiếng thét, nước mắt như sợi chân trâu cắt đứt rơi xuống, đợi lát nữa sẽ đỡ đau. Bách Lý Tuấn nhỏ giọng trấn an, có thật không? Thiên Dạ cắn chặt răng, được rồi, cô chỉ có thể lệ thuộc vào nam nhân trước mắt đang vuốt ve cô. Nếu như cô tồn tại để cho hắn thống khổ nhiều năm như vậy, cô hoàn toàn nguyện ý đem mình dâng lên. Con ngoan, Bách Lý Tuấn chậm rãi động đậy. Đúng vậy, theo bố, khóe miệng Thiên Dạ tách ra thống khổ, mỉm cười tuyệt diễm, nếu ngay cả mạng cũng có thể cho người đàn ông tuấn vĩ này. Hôm nay chẳng qua chỉ muốn thân thể của cô để an ủi nỗi đau hắn. Có cái gì không được? Qua hồi lâu cô căng thẳng hơi trì hoãn. Cái mông bắt đầu luật động theo Bách Lý Tuấn trên dưới phấp phồng. Đúng như lời bảo đảm ban nãy. Thân thể của cô khi hắn tinh tế vuốt ve từ từ thả lỏng. Từ từ tiếp nhận sự hiện hữu của hắn.

Thiên Dạ bắt đầu ảo tưởng Bách Lý Tuần yêu mình. Xa vào loại tình huống này, trong lòng cô có thể tự đắc vui mừng thật lâu. Cô có thể ảo tưởng hắn rất yêu cô. Chỉ là năm đó xấu hổ mở miệng, đứng ở trước thang máy. Thần trí Thiên Dạ ngẩn ngơ suy tưởng chuyện phát sinh buổi chiều. Những thứ thân mật ôm hôn kia, còn có răng môi quấn dao. Nếu như không phải trên người truyền đến trận trận đau nhức, Thiên Dạ thật không dám tin đó là thật. Cô lại cùng người đàn ông từ nhỏ sùng bái phát triển mối quan hệ không thể cho ai biết. Đang suy nghĩ gì, bước vào thang máy, Thiên Dạ đã nghe tiếng nói trầm thấp Bách Lý Tuấn. À, nhất thời không chú ý, Thiên Dạ ngơ ngác đưa mắt nhìn gương mặt tuấn lãng trước mắt. Hắn tại sao đã ở trong thang máy? Hắn cũng muốn về nhà sao? Ta không cho con có dáng vẻ này xuất hiện trước mặt đàn ông khác. Bàn tay to Bách Lý Tuấn ôm eo thon nhỏ Thiên Dạ. Đầu lưỡi ở bên cạnh tai cô nhẹ lùi. Tiếng nói trầm thấp cùng lúc vang lên ở bên tai cô. Bách, tổng giám đốc, gọi tên ta, thật chặt ôm eo mỹ nhân. Một tay vén lên mép váy cô. Bách Lý Tuấn muốn trong thang máy vuốt ve thân thể mê người Thiên Dạ. Đừng, đừng như vậy a, sẽ bị người ta nhìn thấy. Thiên Dạ thấp giọng thở gấp, thân thể bị Bách Lý Tuấn ôm tựa hồ đã không thuộc về mình. Muốn kháng cự sức lực tay hắn, nhưng bụng dưới truyền đến một cổ chiều dâng ngăn không được. Lặng lẽ trêu chọc lòng của cô, Bách Lý Tuấn nheo lại con ngươi ngăm đen, có thể cảm giác được sự chống cự của cô. Thế là hắn gia tăng trêu chọc, phóng túng gặm cắn cổ trắng mịn của Thiên Dạ. Cố ý ma sát trên da thịt thơm mềm, cướp lấy phần thơm ngọt kia, thật không muốn sao, cô kìm lòng không đậu phát ra ngâm nga, rất thoải mái, ở chỗ này một lần như thế nào, khóe miệng Bách Lý Tuấn hiện lên nụ cười tà ác, không thể, Thiên Dạ vô lực cự tuyệt, cô cắn chặt răng chống đỡ Bách Lý Tuấn trêu chọc, nhưng lý trí đã không chịu quản thúc, cả người hoàn toàn sa vào hắn tà ác khiêu tình. Tà khí mỉm cười, bàn tay thăm dò vào quần lót cường lực vuốt nhẹ hoa huyệt của cô. Đừng mà, sẽ bị người khác nhìn thấy. Vậy thì nhìn thấy, ta không ngần ngại, hai ngón tay Bách Lý Tuấn đột nhiên cắm vào con đường u tối nóng bỏng. Ở trong cơ thể cô không ngừng động đậy, tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất trên người cô. À, một loại thoải mái không cách nào hình dung từ hạ thể của cô khuếch tán tới tứ chi. Vô hạn nóng rang thiêu đốt cô, làm cho cô không ngừng ngâm nga từ môi đóng chặt. Bách Lý Tuấn hé miệng cười một tiếng, kéo toàn bộ quần lót cô lên. Hắn lấy ánh mắt sắc bén xem kỹ u cốc Thiên Dạ đã sớm ướt át. Cửa khẩu thần bí kia đang ồ ồ chảy ra mật ngọt. Không được như vậy, Thiên Dạ đang cố gắng đánh cược một lần cuối. Thang máy này đến tầng hầm, không ai muốn dùng thang máy này. Vậy là con may mắn. Cưỡng bức Thiên Dạ đem hai tay dựa sát vách tường, Bách Lý Tuấn đem phái nam đã sớm dâng trào để ở cửa huyệt. Không chút lưu tình bắt đầu xâm chiếm, A Thiên Dạ dán chặt trên tường, ý thức mơ hồ nhìn mấy chữ trên thang máy. Còn phân tâm, không vui lên án, Bách Lý Tuấn nâng lên mông của cô, đem to lớn của mình không ngừng chạy nước rút trong cơ thể cô. Mà sát điểm mẫn cảm lẫn nhau. Ý đồ đem hoan ái cuồng dã đẩy tới điểm cao nhất. À, Thiên Dạ không nhịn được lên tiếng cuồng dại. Như vậy con thấy vui sao? Bách Lý Tuấn tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào. Ý đồ đem cô đẩy lên đỉnh tình dục. Hắn muốn cô không quên được mùi vị này. Vui, cô ý thức mơ hồ trả lời. Con vui vẻ là tốt rồi. Ta đặc biệt tới nơi này thương yêu con. Bách Lý Tuấn không ngừng đưa đẩy cho đến mầm móng sâu vào u cốc. Hắn mới dựa sát ở trên người Thiên Dạ nghỉ ngơi. Tại sao đối với con như vậy? Con đã quên tên nhóc họ Đoàn sao? Trò chơi này chỉ là xử phạt nho nhỏ của ta đối với việc con nói dối thôi. Bách Lý Tuấn toan tính đưa bàn tay to vào trong áo Thiên Dạ. Vuốt ve cặp ngực đầy đặn của cô, thang máy bên ngoài không nhìn thấy tới. Lần sau chúng ta có thể thử một lần loại trong suốt kia. Con muốn không? Chúng ta thật không bị thấy. Thiên Dạ thở gấp không ngừng lắc đầu. Thật không? Xem con dáng vẻ vui mừng như vậy. Không giống a. Bách Lý Tuấn xấu xa trêu đùa Thiên Dạ.